Cửu tinh bá thể quyết, chương 34, sát ý lẫm liệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Trần sửng sốt, sao thế? Mặt Sở Giao đỏ bừng, có chút tức giận nói. Còn không phải là bởi vì ngươi à? Long Trần lập tức hiểu ra, cảm thấy có chút ngượng ngùng, có điều tay phải ở sau lưng lại lén bóp bóp mấy cái. Giống như loại cảm giác mất hồn này vẫn đang chảy trong bàn tay. Sở Giao từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm thảm nhung, trải lên trên tảng đá rồi mới chậm rãi ngồi xuống. Có điều khi vừa chạm vào tảng đá, mày liễu vẫn hơi nhíu lại, hiển nhiên vẫn hơi đau. Có điều đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Cái đó, thất lễ, Long Trần có chút ngượng ngùng nói. Mình làm như vậy thật sự là tổn hại tới phong thái quân tử. Có điều Long Trần trước giờ chưa từng nghĩ tới đi làm một quân tử. Huống hồ lúc ấy bị cắn đau quá. Đó thuần túy là hành động theo bản năng, không phải thật sự muốn chiếm tiện nghi của người ta. Trước giờ chưa từng thấy ai ác như ngươi. Lớn như vậy rồi, vẫn là lần đầu tiên có người đánh ta. Chấm, nói tới đây. Hai mắt Sở Giao không khỏi đỏ lên, vẻ mặt đầy ủy khuất. Ngươi đừng khóc, hay là ta cũng cho ngươi tét mông nhé. Thấy Sở Giao thút thít muốn khóc, Long Trần vội vàng nói. Ha ha, phì, ai thèm đánh ngươi, ngươi đúng là đồ xấu xa. Sở Giao lập tức bị Long Trần chọc cười, mặt đỏ lên, vội vàng quay đi. Thấy Sở Giao đã nín khóc mỉm cười, Long Trần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đánh mông công chúa, mình cũng đúng là to gan lớn mật. Long Trần, tuy ngươi rất xấu, có điều ta cảm thấy ngươi sẽ không lừa ta, càng không nói một số những lời trái với lương tâm để lấy lòng ta. Ta có thể làm bằng hữu với ngươi không? Sở Giao bỗng nhiên nói một cách vô cùng nghiêm túc. Đương nhiên là có thể, chỉ cần ngươi lần sau đừng có dùng lưới bắt ta là được. Vừa rồi ta thực sự rất sợ ngươi thả tay ném ta xuống. Long Trần cười nói. Sở Giao cũng cười, nhớ tới bộ dạng chật vật của Long Trần lúc vừa rồi bị mình ném xuống. Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Cười xong, dường như cự ly giữa hai người được kéo gần lại không ít. Sở Giao không ngờ bắt đầu kể một số kinh lịch của mình và đệ đệ cho Long Trần nghe. Có lẽ là lớn như vậy rồi, lần đầu tiên gặp được một đối tượng có thể thổ lộ hết. Thế là liền nói rất nhiều điều với Long Trần. Sở Giao, ngươi đã bao lâu rồi chưa gặp bệ hạ? Long Trần đột nhiên hỏi. Sở Giao lắc đầu nói. Từ sau khi ta được 3 tuổi thì chưa từng gặp lại hắn. Đệ đệ thì ngay cả một lần cũng chưa gặp. Long Trần gật đầu, do dự một chút, có điều cuối cùng vẫn không hỏi ra. Dù sao hiện tại quan hệ tín nhiệm với Sở Giao vừa được thành lập, không thể tùy tiện hỏi thăm một số vấn đề mẫn cảm. Kỳ thật Long Trần rất muốn biết tình huống nội bộ hiện tại của Hoàng Cung. Rốt cuộc là ai đang nhằm vào Long gia? Long Trần vẫn muốn làm rõ. Tính toán thời gian, là sau khi Hoàng đế bệ hạ bế quan được 5 năm mới bắt đầu triệu Long Thiên Khiếu hồi cung. Nhưng Long Thiên Khiếu lúc đó liền bắt đầu cự tuyệt về đế đô. Trong đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà phụ thân cũng mười mấy năm rồi không truyền tin về. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ thật sự bỏ mặc mẹ con họ không quan tâm sao? Tuy ấn tượng đã có chút mơ hồ, nhưng vẻ mặt cương nghị đó của Long Thiên Khiếu lại khắc sâu trong lòng Long Trần. Hắn tuyệt đối không phải người như vậy. Vậy tất cả rốt cuộc là vì gì? Long Trần cảm thấy mình bị cuốn vào trong một bí ẩn cực lớn, nhưng lại không dám tùy tiện đi vạch trần. Bởi vì càng tiếp cận chân tướng, nguy hiểm sẽ càng mãnh liệt. Trước khi chưa có đủ thực lực, Long Trần vẫn phải tiếp tục ẩn nấp. Long Trần hỏi quanh co lòng vòng về tình huống của các hoàng tử khác trong cung. Hiển nhiên Sở Giao không biết mục đích của Long Trần, còn tưởng rằng Long Trần là đang quan tâm mình. Hỏi cái gì liền trả lời cái đó. Long Trần không khỏi có chút áy náy. Lừa gạt một nữ tử như vậy, khiến hắn có chút không thoải mái. Về sau lại dứt khoát không hỏi nữa. Hắn sợ mình sẽ càng lúc càng áy náy hơn. Nếu đã cách chân tướng càng lúc càng gần, trước mặt quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng đề thăng thực lực. Hiện giờ Phong Phủ Tinh mới thành lập, linh lực tăng nhiều, có thể gia tăng tốc độ luyện đan, tiếp tục tầm bổ Phong Phủ Tinh. Sau khi Phong Phủ Tinh triệt để viên mãn, hắn có thể trùng kích ngưng huyết. Một khi tiến vào ngưng huyết cảnh, đó mới là võ giả chân chính. Hắn hiện tại vẫn quá yếu. Ngoài ra, hắn kinh hỉ phát hiện, theo sự cường đại của Phong Phủ Tinh, thân thể hắn cũng nước lên thì thuyền lên mà cường đại theo. Phong Phủ Tinh giống như một nguồn suối. Nó vừa hình thành liền không ngừng tẩm bổ thể phách của hắn. Lực lượng của hắn hiện giờ đã có thể dùng từ biến thái để hình dung. Cửu Tinh Bá Thể Quyết hiện giờ đã thành chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nhưng Cửu Tinh Bá Thể Quyết quá thần bí. Trong ký ức của hắn, chỉ có phương thức tu luyện của nó. Cái khác thì hoàn toàn không rõ. Sở Giao thao thao bất tuyệt kể hơn 2 tiếng. Cuối cùng mặt đỏ lên, cảm thấy mình có chút thất thố. Bắt đầu hỏi về Long Trần. Long Trần cười cười kể cho nàng ta một số chuyện thú vị. Đối với sự khổ cực trong quá khứ lại một chữ cũng không nhắc tới. Không thể không nói, Long Trần trên tài ăn nói có thiên phú kinh người, chọc cho Sở Giao thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười như chuông bạc. Công chúa Điêu Ngoa Bốc Đồng lúc ban đầu giờ lại lập tức biến thành một thiếu nữ hoài xuân, giống như đổi thành một người khác. Khi mặt trời từ từ xuống núi, hai người mới phát hiện ra là đã muộn. Sở Giao nhìn Long Trần nói: "Long Trần, sau này ta có thể tìm ngươi chơi không?" Long Trần có chút do dự, hắn không muốn đi lại quá gần gũi với người của hoàng gia. Hắn có chút sợ hãi, nhưng nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong đó của Sở Giao, lại không đành lòng cự tuyệt, cười nói: "Đương nhiên là có thể, có điều đây là bí mật giữa hai người chúng ta thôi nhé." Sở Giao nghe thấy câu nói về sau của Long Trần, mặt hơi ửng hồng, mắt đẹp có chút trốn tránh, trong ánh mắt lại mang theo một tia bối rối, thấp giọng nói: "Vậy chúng ta trở về thôi, ngươi về trước đi, ta đi bộ là được rồi." Long Trần cười nói: "Nếu ngồi cùng công chúa mà bị người ta phát hiện, sẽ là một phiền phức cực lớn." Sở Giao hiển nhiên cũng ý thức được điều này, thấp giọng nói tạm biệt Long Trần, nhảy lên lưng diều hâu, bay ra ngoài. Long Trần nhìn thân ảnh đó dần dần biến mất, trong lòng có một loại cảm giác không thoải mái. Một lúc sau thì thở dài một hơi, quay về nhà mình. Có điều khi vừa tới cửa nhà, lại thấy vô số tinh binh đã bao vây cả phủ trấn Viễn Hầu. Sắc mặt Long Trần lập tức trầm xuống, hai mắt hiện lên một tia sát cơ. Tâm tình của lão tử đang không tốt, lại còn thích lửa cháy đổ thêm dầu. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Cuối cùng không thể áp chế được lửa giận trong lòng, lao thẳng tới các tinh binh đang bao vây ở cửa hầu phủ, cách trương.